Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Hắn Hảo Vô Lại 10, ai cần ngươi lo, ta nghĩ sinh cái gì liền sinh cái gì, nàng rốt cục nhịn không được động khí đạo. Không vui cực kỳ, nàng mới đang tức giận đâu, không có ta, ngươi sinh được đi ra không? Hắn cười ha ha, phi thường đắc ý. Hình như đây là nhất kiện dơ tráng, phi thường vĩ đại, ta mới không muốn sinh đâu, ta cũng không cần ngươi, nàng phẫn nộ nói. Cứ nhắc tới chuyện này, nàng sẽ tới hỏa, bị ép buộc, trong lòng vẫn là rất không thăng bằng. Hắn không có tức giận, dù sao ép buộc nhân chuyện là hắn yêu nhất làm, ngày thái nhàm chán, dù sao cũng phải tìm một chút việc vui, nếu không nhiều không thú vị à. Nhìn một cái cuộc sống bây giờ không phải là hắn muốn sao? Ta mà lại liền muốn ngươi tới sinh, hắn cố ý muốn chọc giận tử nàng. Cười híp mắt nói, mười phần vô lại lưu manh thương, không một điểm vương giả phong độ. Người này, nàng tức giận đến cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ lựa chọn tốt im lặng không lên tiếng, để nam nhân này tự lẩm bẩm đi đi, nàng coi như nhìn tú được rồi. Của nàng cử động hắn sao có thể không rõ, nhưng hắn cũng không có đình chỉ, trái lại không ngừng nói, nói được ba hoa trích chòe, thậm chí còn có rất nhiều làm cho nàng tức giận đến không tốt phát hỏa lời. Người nói, chúng ta nhi tử giống ngươi còn là giống ta, ta cảm thấy giống ta tương đối khá, bởi vì ta nhìn xuất, nữ hài tử đô thích, cho nên nhi tử giống ta là hơn kim đẹp trai. Có thể mê đảo một tảng lớn nữ hài tử, ta hy vọng con ta không muốn giống ngươi. Ngươi nhìn không dễ nhìn, mê không được nam nhân, cho nên tốt nhất không muốn giống ngươi. Ta mỗi ngày nhìn ta nhi tử, liền là hy vọng hắn nhìn thấy ta giống ta, mà không phải giống ngươi, vô sỉ. Đáng ghét, thật quá mức, hắn nhìn xuất thì thế nào? Có thể đương cơm ăn, hay là đi đương tiểu bạch kiểm, còn là nhượng nữ nhân cấp lại. Thái đáng xấu hổ, như vậy tư tưởng cũng có, còn là một nam nhân sao? Con trai của nàng tuyệt đối không muốn tượng hắn, nếu không nàng sẽ bị tươi sống tức chết. Nhi tử a, người như ngàn vạn không muốn tượng trước mắt nam nhân này a. Nàng vỗ về bụng của mình, trong lòng đối bên trong tiểu bảo bảo đạo, cầu khấn này sau này xuất thế tiểu hài tử xấu xa không muốn học hắn cha ruột. Trong lòng nàng lời vừa mới rơi xuống, liền có một đáng yêu nhỏ giọng âm xuất hiện ở trong đầu nàng. Nãi thanh nãi khí nói với nàng, mẫu hậu, hài nhi nhất định sẽ không giống phụ vương như vậy, mẫu hậu yên tâm đi a. Nàng khiếp sợ giật mình, vẻ mặt không dám tin tưởng, nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn bụng của nàng, vừa nói chuyện với mình nhân là trong bụng tiểu nhân nhi. Xin lỗi. Ta hôm nay vai rất đau, đau đến ta khó chịu, đã lâu không có như thế đau qua. Có độc giả nói ta ở viết vài cuốn sách, ở đây nghĩ nói một chút, ta chỉ có này văn, không có cái khác thư. Có lẽ là ta gần đây so sánh lười, hơn nữa hiện tại ở Vân Nam, nhưng vẫn là quy về một chữ, lười, ở đây, nói với mọi người thanh xin lỗi. Người lười a, hy vọng có một ngày có thể cần mau dậy đi. Cuối cùng cảm tạ tất cả độc giả, yêu các ngươi, hết chương.